Thần nông tiểu y tiên, chương 847, nhớ lại ngừng ở một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không nói hai lời, lấy tay nhẹ nhàng kéo một cái, điện thoại tuyến cứ như vậy chặt đứt. Lưu Vân Lâm gọi điện thoại, hướng về phía điện thoại trực tiếp lớn tiếng kêu, an ninh, nhanh lên một chút, mau lại đây phòng làm việc của ta. Bất quá hắn như thế nào đi nữa kêu, điện thoại cũng sẽ không thông, bởi vì điện thoại tuyến đã sớm chặt đứt. Lưu Vân Lâm cúp điện thoại, tức giận đứng lên, cầm điện thoại di động lên bắt đầu thu hình, một bên ghi chép một bên uy hiếp vừa nói. Ta cho ngươi biết, ta Lưu Vân Lâm, nhưng là Lưu thị ăn uống đồng sự trưởng, ngươi như làm tổn thương ta chút nào, ta nhất định nhưng sẽ cho ngươi chịu không nổi, ngươi sẽ chờ làm tù đi. Lưu Vân Lâm cho là, chỉ cần mình vỗ xuống Lương Phi, liền có thể làm chứng cứ, hơn nữa còn có thể dọa một chút Lương Phi. Nhưng Lương Phi nhưng là vào Nam ra Bắc, quát tháo nhân vật phong vân, hắn há đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Lương Phi một cái bước nhanh về phía trước, không đợi Lưu Vân Lâm kịp phản ứng, hắn đã đem hắn điện thoại di động đoạt lấy, tiện tay đem điện thoại di động ném vào thùng rác, chỉ thấy nguyên bản thật tốt danh thiếp điện thoại di động, lúc này đã bị ngã bảy lẻ tám vỡ. Cho đến mấy chục giây sau, Lưu Vân Thiên cuối cùng phục hồi lại tinh thần, lúc này hắn số không còn hình dáng. Thân thể không ngừng run rẩy, có chút nhút nhát nói. Ngươi là ai, nếu như ngươi còn không đi, ta liền thật báo cảnh sát. Lưu Vân Lâm cố làm trấn định, nhưng hắn trong lòng nhưng vô cùng sợ hãi. Hiện tại hắn nhưng là, kêu trời trời không ư, kêu mà đất không hư. Lúc này, chính là quán rượu bận rộn nhất thời điểm, bên ngoài tiếng huyên náo một mảnh. Cho dù hắn phòng làm việc, phát ra lớn tiếng đến đâu vang, bên ngoài hoàn toàn không nghe được. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biết hay không Âu Dương Thụy Tuyết? Lương Phi đem thanh âm cố ý kéo cao hơn mấy cái dB, là chính là trần áp trước mắt Lưu Vân Lâm. Hắn nhìn ra được, Lưu Vân Lâm thật ra thì mặt ngoài nhìn qua kiên cường, nhưng nội tâm nhưng là cái yếu ớt nhát gan hạng người. Chuyện được copy tại chuyên, thichcode.net, ta mới vừa rồi, liền đã nói với ngươi, ta không nhận biết gì đó Âu Dương Thụy Tuyết, ngươi hiện tại có thể đi được chưa? Lưu Vân Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt Lương Phi ánh mắt, có chút nhút nhát mà ngồi một bên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lương Phi, không nghĩ tới hắn sẽ tìm tới cửa, vừa lên tới liền hỏi đến có liên quan Âu Dương Thụy Tuyết sự tình, khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Lương Phi cười lạnh một tiếng, lạnh giá nói, không nhận biết, à, tốt lắm, ta đây sẽ đi ngay bây giờ nhà ngươi, ta đi tìm Lưu Minh Lượng, ngày hôm qua. Ta tận mắt nhìn thấy hắn theo phòng ăn đi ra ngoài, ta cũng đã biết hắn địa chỉ rồi, nếu như ngươi không sợ mà nói, ta hiện tại tự đi tìm hắn. Lương Phi nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, quả nhiên không ra Lương Phi đoán, tại Lương Phi xoay người trong chớp mắt ấy, Lưu Vân Lâm lại đột nhiên gọi lại Lương Phi. Chờ một chút, không cần đi, ta cho ngươi biết, quả nhiên, Lưu Minh Lượng chính là Lưu Vân Lâm xương sườn mềm, mới vừa rồi Lương Phi. Cố ý dò xét Lưu Vân Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Lưu Vân Lâm cũng không phải là như thế kiên cường. Hơn nữa Lương Phi mới vừa rồi lời nói ở giữa đã bại lộ đối với Lưu Minh Lượng hành tung rõ như lòng bàn tay. Cho nên Lưu Vân Lâm rất sợ Lương Phi hội thương tổn đến con của hắn. Quả nhiên đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lương Phi lần nữa ngồi ở Lưu Vân Lâm đối diện. Hắn không có mở miệng. Chờ Lưu Vân Lâm đem hết thảy các thứ này từng cái nói tới. Âu Dương Thụy Tuyết, ta biết, hắn là con của ta lúc trước bạn gái, bất quá sau đó nàng xảy ra ngoài ý muốn, hai người liền tách ra, con của ta cũng không nguyện ý nhắc lên Âu Dương Thụy Tuyết người này, cho nên, ta mới vừa rồi cũng chưa có thừa nhận, nói đi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Lưu Vân Lâm lúc này đã bình phục tâm tình, nhưng khi hắn nhắc lên Âu Dương Thụy Tuyết lúc, vẫn còn có chút bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, Âu Dương Thụy Tuyết vì sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Còn nữa, ngươi nhi tử nhưng bình an vô sự trở lại. Nếu Lưu Minh Lượng đã trở lại, tại sao hắn mỗi ngày đều lén lén lút lút ẩn ẩn nấp nấp đây? Tháng trước hắn còn đi rồi nước ngoài đúng không? Thật ra thì hắn hành tung đều tại ta nắm trong bàn tay, các ngươi cần gì phải lừa mình dối người đây? Lương Phi đã giải. Lưu Vân Lâm tính khi tính tình, hắn là người nhát gan sợ phiền phức người, hơn nữa lo lắng hắn con một Lưu Minh Lượng, sợ hắn sẽ cho ra ngoài ý muốn, cho nên Lương Phi cố ý hù dọa hắn, muốn cho hắn tự mình nói rõ hết thảy. Quả nhiên, Lưu Vân Lâm Nhất nghe Lương Phi nói câu là thật, sợ đến lập tức đứng lên. Phốc thông, một hồi quỳ xuống Lương Phi trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, bỏ qua cho con của ta đi, năm đó hắn còn nhỏ, hiện tại hắn đã biết sai lầm rồi, sáng ngời mỗi ngày ở tại trong nhà, nhưng thật ra là tại sám hối, thật ra thì từ đó về sau, hắn lại cũng không có thăm dò qua hiểm, hắn tháng trước ra ngoại quốc cũng là vì Âu Dương Thụy Tuyết, tìm tốt hơn thầy thuốc, thật ra thì hắn cũng tận lực, hắn đã từng len lén đi nông thôn, gặp qua Âu Dương Thụy Tuyết, thấy nàng biến thành hiện tại dáng vẻ. Thật ra thì con của ta trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn có thể làm sao? Lưu Vân Lâm Nhất đem nước mũi, một cái lệ, khóc rất thương tâm. Lương Phi sau khi nghe, trong lòng kinh hãi, Lưu Vân Lâm nói hết thảy các thứ này, đối với hắn quá trọng yếu. Để cho Lương Phi nghi ngờ là, thật ra thì Lưu Minh Lượng mấy năm này, giống vậy đang chú ý Âu Dương Thụy Tuyết. Không chỉ có như thế, hắn còn đi nông thôn xem qua Âu Dương Thụy Tuyết. Nhưng vì cái gì hắn một mực không lộ diện đây? Đây chính là Lương Phi, khốn nhiễu địa phương. Lưu Minh Lượng người đâu? Ta bây giờ liền dẫn hắn đi gặp Âu Dương Thụy Tuyết. Có lẽ chỉ có hắn có thể đánh thức Âu Dương Thụy Tuyết chi nhớ. Lương Phi bị giận không chỗ phát tiết. Âu Dương Thụy Tuyết thân là Lưu Minh Lượng bạn gái. Hai người cùng đi thám hiểm. Mà Lưu Minh Lượng nhưng hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Nhưng là Âu Dương Thụy Tuyết. Nhưng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cái này cũng chưa tính, Lưu Minh Lượng vẫn còn ẩn ẩn nấp nấp, không đem sự tình nói ra. Lương Phi muốn biết, bọn họ tại Sơn Cốc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên đi, con của ta thì sẽ không đi. Hắn hiện tại sợ hãi thấy Âu Dương Thụy Tuyết. Ngươi cũng không cần lại vì khó hiểu sáng. Có chuyện gì ngươi trực tiếp hỏi ta là tốt rồi. Ta sẽ đem tất cả hết thảy toàn bộ nói cho ngươi biết. Lưu Vân Lâm Nhất lại cầu khẩn Lương Phi, xem ở hắn tuổi đã cao phân thượng, Lương Phi cũng đành phải thôi. Phòng trừng phát sinh chuyện lớn như vậy, Lưu Minh Lượng đã đem tất cả mọi thứ toàn bộ báo cho Lưu Vân Lâm. Thật ra thì nhà ta sáng ngời cũng không nói rõ ràng, tại Tiểu Tuyết xảy ra chuyện ngày hôm đó, sáng ngời cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng khi sáng ngời sau khi tỉnh lại, đã ra Sơn Cốc, sau khi trở lại sáng ngời phát hiện Tiểu Tuyết chưa có trở về, vì vậy liền báo cảnh sát. Sau đó sự tình chính là Tiểu Tuyết nằm viện, sau đó biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, không phải nhà ta sáng ngời lòng dạ ác độc, là hắn không nghĩ đối mặt như vậy Tiểu Tuyết. Lưu Vân Lâm Nhất một đạo đến, đối với Âu Dương Thụy Tuyết bây giờ biến thành cái bộ dáng này, hắn nhưng chỉ là qua loa mấy câu mang qua, cũng không có nói ra cái như thế về sau. Lương Phi trợn to cặp mắt, trên mặt gân xanh lộ ra, rất hiển nhiên, Lưu Vân Lâm nói không phải thật. Gì đó, người nói hắn không rõ ràng, làm sao có thể, nếu hắn còn sống, hắn tại sao không đi thấy Tiểu Tuyết? Lương Phi càng nói càng sinh khí, cũng mặc kệ Lương Phi nói cái gì, Lưu Vân Lâm nhưng một mực chắc chắn, chuyện này cùng Lưu Minh Lượng không có bất cứ quan hệ nào. Xem ra tại Lưu Vân Lâm trong miệng, Lương Phi không hỏi ra tình hình thực tế, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là rời đi, tiếp xuống tới hắn muốn thả dây dài câu cá lớn. Cách chương.